Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 929, chương 934, Kiếm Tôn Giả. Cái này chính là các ngươi Hoa Quốc trong miệng tiên khí sao? Thực có thể chém dụng ngôi sao trên trời. Khải Lệ bị Lưu Du thi triển ra thủ đoạn sợ sãi đến. Hai mắt chớ định nhìn sang, nhất là trong tay hắn ngụm kia màu vàng kim quang kiếm. Khoảng cách hơi gần một chút, đều sẽ cảm giác được trận kia trận lăng liệt kiếm ý. Vật này, xác thực có thể đổi tính mạng của ngươi. Ngươi có thể đi. Lưu Du không có trả lời nàng quá nhiều vấn đề, cũng không cần phải làm vậy. Tu tiên loại vật này khái niệm chỉ có thể dựa vào thể hội của mình. Ngôn từ là rất khó giải thích rõ. Đã như vậy, hắn cần gì đi cùng một tái không liên hệ người nói những cái này. Đi ra cái này phòng bảo tàng, Lưu Du dự định đi mộ chủ mộ huyệt. Nơi đó có vị kia cổ tu quan tài, mặc dù mất đi nhiều năm, bất quá nên sẽ còn lưu lại cái gì. Bất kỳ một cái nào cường đại cổ tu lại tới đây, cuối cùng không có cách nào lại đi hướng cửa thứ tư. Thường thường, bọn họ không cam tâm, chỉ có thể dừng lại ở trên tinh cầu này. Có cổ tu hy vọng đạo thống của chính mình lưu truyền xuống dưới. Sở dĩ cái này mới xuất hiện đông đảo giáo phái, mà những cái này giáo phái phía sau cơ hồ đều có cổ tu hoạt động thân ảnh. Khải Lệ rất biết mình giá trị lợi dụng đã đến đâu. Hiện tại nàng đã không còn đầy đủ loại kia siêu năng lực. Chạm đến hoặc là tới gần người khác cũng sẽ không dẫn đến người khác biến dị. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng trở lại thuộc về của nàng thế giới đi. Lưu Du lấy ra một kiện vật chứa pháp khí, đem cái này lưỡi phi kiếm kiếm phôi thu hồi. Mặc dù nó hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ, vốn lấy Lưu Du tu vi hiện tại, tương lai tiến hành tế luyện là có thể có rất cao thành tựu. Mặc dù nó ứng phó thần cảnh có chút khó khăn, chẳng qua nếu như để nó dần dần trưởng thành, tương lai chém dụng thần cảnh không thành vấn đề. Lưu Du đối với bảo vật như vậy cũng coi như có một tia hứng thú. Về phần có thể hay không tế luyện đến có thể chạm tinh thần rơi ngân hà trình độ, chỉ có thể nhìn tương lai tạo hóa. Đi ra căn này phòng bảo tàng, Lưu Du lần thứ hai đi đến cái này trong cổ mộ mấu chốt nhất hạch tâm bộ phận. Khối kia thiên sứ ngọc tùy, cái kia chính là khối kia bị ma huyết xâm nhiễm qua thạch đầu, bây giờ là mục tiêu của hắn. Tất nhiên đây là từ vực ngoại đại ma tinh huyết tạo nên mà thành. Kể từ đó, đối với hắn tác dụng vẫn đủ lớn. Lưu Du thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở lóe lên trước cửa đá. Trong này chính là nhốt bảo vệ cái kia một khối huyết thạch. Bên ngoài là lợi dụng một loại đặc thù chất liệu chế thành đại môn, đem bên trong phóng xạ đón đỡ bên ngoài. Bất quá những cái này đối với Lưu Du mà nói tạo không được cái gì quá lớn uy hiếp. Một cước liền đem cửa đá đạp phá. Đi vào bên trong, không gian rất là khổng lồ. Hơn nữa liền Lưu Du đều kém chút chưa kịp phản ứng. Nguyên lai nơi này đâu, đúng là vừa ra cỡ nhỏ không gian. Cái này cỡ nhỏ không gian khái niệm rất dễ hiểu, cũng liền nửa cái sân bóng lớn như vậy, bước giới xa so với bắt đầu nơi này lớn gấp một vạn lần không ngừng. Nghĩ không ra cái này mộ chủ vẫn còn có dạng này thủ bút. Lưu Du không khỏi cảm thán, bởi vì cái này mộ là dưới đất, mà ở trong lòng đất có thể bày biện ra một mảnh úp úp thông thông tiểu sơn cốc. Xung quanh thực vật xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa nơi này thực vật so với phía ngoài đều phải lớn hơn rất nhiều. Bình thời tiểu thảo có thể cao đến Lưu Du đùi, mà cái kia từng viên đại thụ không sai biệt lắm có thể cùng cao lầu đại hạ bằng được. Nếu như ở chỗ này trồng lên dược điền, nói không chừng có thể sử dụng linh dược biến dị, sinh ra cường đại hơn dược tính. Nhất thời bên trong, Lưu Du có loại muốn đem nơi này phí nhiêu thổ nhưỡng cùng khối kia phóng xạ thạch cho chuyển về bức. giới, nếu đã tới, vậy liền tiến đến ngồi một chút đi. Lúc này, một thanh âm ung dung truyền vào Lưu Du trong tai. Thanh âm này mặc dù có chút già nua, nhưng lại làm cho người tinh thần chấn phát. Mà theo thanh âm rơi xuống, Lưu Du lòng bàn chân cỏ dại xa xa xa gạt ra, đem một đầu đường nhỏ cho dẫn đi ra. Lưu Du cất bước bước lên, thân hình thuấn di số trận chiến hư không, một lần liền đi tới cái này cuối đường. Tại chỗ nơi cuối cùng, có một khỏa dáng dấp cao lớn tráng bánh dày. Cái kia thấy thế cùng to lớn lá cây phi thường làm cho người chấn kinh. Bất quá tại chỗ phía trên, đã có một cái phòng nhỏ. Thanh âm chính là từ trong phòng này truyền đến. Lưu Du cất bước lên trời, bước chân rơi vào cái này bánh dày diệp bên trên. Không biết tiền bối là người phương nào. Hắn tại tiến đến trước đó, thần thức đã đem nơi này quét sạch, trừ bỏ tươi tốt sinh cơ bên ngoài, nơi này cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sinh mệnh. Nói cách khác, vừa rồi gọi đến chính mình hẳn là vẻn vẹn một đạo tàn hồn. Ông, tại Lưu Du phía trước hư không giãy giụa dưới, sau đó băng tán ra một cái ngôi sao hào quang. Những cái này quang huy ngưng tụ thành một vị lão nhân. Ta, liền ngươi cầm ngụm kia phi kiếm chủ nhân. Lưu Du sửng sốt một chút, lão nhân kia mặc dù bất quá là một cái tàn hồn, thế nhưng hồn hùng kiếm ý lại vô cùng lăng lệ. Mà cùng loại dạng này kiếm ý, hắn chi tại một vị cố nhân trên người trải nghiệm từng tới. Cái kia chính là tại Bắc Đầu Thái Nhất Thần, tại cổ lộ cửa thứ hai đã từng gặp gỡ bất ngờ qua. Nhưng lúc đó hắn đã là bán thánh đỉnh phong, gọi ta kiếm tôn giả liền tốt. Kiếm tôn, Lưu Du lập tức thu hồi xem nhẹ tâm tư, đứng ở trước mặt vị lão nhân này. Chẳng lẽ khi còn sống từng là một vị chí tôn? Trách không được hắn lưu lại kiếm phôi, đều có thể tản mát ra đậm đà như vậy kiếm ý. Tiểu tử Lưu Du, gặp qua kiếm tôn tiền bối. Hôm nay tới đây, ta là hy vọng có thể thu hoạch được tiền bối nơi này một kiện trọng bảo. Lưu Du có chút chắp tay, cái này tàn hồn mặc dù đã chống đỡ không được bao lâu, nhưng hắn y nguyên không thể lãnh đạm. Ta biết tới đây mục đích. Ai, hậu sinh khả úy, người cái này tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng như vậy, xem ra người cưỡng ép vận công bố trí. Người lần này đến là chính là vì cái kia huyết ma thạch a? Kiếm tôn giả nói ra. Huyết ma thạch, hắn chỉ hẳn là cái kia một khối phóng xạ thạch. Chính là, Lưu Du gật đầu nói. Nhưng mà nội tâm y nguyên nhịn không được dâng lên một vòng sóng to. Mặc dù hắn bất quá là một sợi tiểu tàn hồn, nhưng lại liếc mắt xem thấu bí mật trên người hắn. Đây chính là chí tôn sao? Hảo hảo khủng bố. Thứ này có lợi có hại, ngươi có thể sử dụng. Không chỉ có thể nhường ngươi tinh nguyên khôi phục, nói không chừng còn có thể nhường ngươi nâng cao một bước. Kiếm tôn giả nói ra. Đối với Lưu Du cũng là khẳng khái giúp tiền. Bất quá hắn ngừng tạm về sau, nói ra, không biết ngươi một cái đối với của ta kiếm đạo nhưng có ý nghĩ. Ta mặc dù vẫn lạc vạn năm, nhưng vẫn không có tìm tới thích hợp tu hành ta kiếm đạo người kế tục. Ngươi mặc dù đã thánh cảnh đại thành, đoán chừng khoảng cách chí tôn còn có không khoảng cách xa. Như thế, nhưng người cũng sẽ không cần ta những cái kia kiếm phổ. Chẳng bằng ta truyền cho ngươi kiếm cấm thuật như thế nào? Lưu Du vui, nguyên lai cái này kiếm tôn giả cũng là người yêu tài. Không thể không nói, ngươi rất có ánh mắt. Kiếm đạo tu hành, ta có dành riêng công pháp. Bất quá đối với ngài cấm thuật, ta ngược lại cũng tò mò. Cấm thuật chính là siêu thoát ra bình thường tốc độ tu luyện phạm trù. Hơn nữa sử dụng mà nói, sẽ tạo thành trên thân thể một chút phản phệ, dẫn đến thân thể tiến vào tạm thời suy yếu. Sở dĩ sử dụng cấm thuật bàn theo rất muốn mạng phong hiểm. Nếu như ngươi một kiếm không thể giết địch, vậy liền mang ý nghĩa ngươi bị phản sát.